Hoàng hậu trẻ khuẩn Ti Mộc Nhĩ, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, giữa bệ hạ, thích khách đã tắt thở thái y kiểm tra hô hấp, chắp tay thưa. Sắc mặt Trình Cảnh Di u ám, hắn, một tiếng, xác định được nguyên nhân tử vong không? Thái y đáp, một dao mất mạng, hung thủ xuống tay sạch sẽ lưu loát, thủ pháp dứt khoát không một chút dấu vết. Trình Cảnh Di ngồi xổm xuống, nhìn thoáng qua. Ánh mắt lóe lên. Vết thương trên cổ thích khách gọn gàng, sâu tới mức có thể thấy cả xương, đủ để nhận ra kỹ thuật khéo léo của hung thủ, xuống tay không hề do dự. Hắn day ấn đường, buồn bực trong lòng. Có ai từng đến đây? Thị vệ canh gác ngoài lều lưỡng lự một lát. Lúc vi thần làm nhiệm vụ, chỉ có hoàng hậu nương nương tới đây. Trình Cảnh Di ngước mắt, khó hiểu nhìn thị vệ. Các người đang nghi ngờ hoàng hậu, trước ánh mắt chằm chằm của hắn. Thị vệ ướt đẫm mồ hôi sau lưng, quỳ xuống đất. Nhưng chỉ mình hoàng hậu nương nương tới đây, vi thần không dám lừa gạt. Thị vệ cũng không muốn nói vậy, thích khách bị giết ngay dưới mí mắt họ, họ trình màng công việc, nhưng họ thật sự chỉ thấy Triệu Quy nhạn đến lều này. Huống hồ, hoàng hậu tới lều cách thời gian thích khách bỏ mạng cũng không lâu, nàng hoàn toàn có cơ hội xuống tay. Thật ra họ cũng ích kỷ, đẩy trách nhiệm về cái chết của thích khách lên người hoàng hậu. Họ sẽ không bị trách phạt. Trình Cảnh Di cười khẩy. Thích khách này ám sát hoàng hậu. Giam giữ thích khách ở đây vốn dĩ để thẩm vấn gã khai ra kẻ sai khiến. Hiện giờ các ngươi lại nói hoàng hậu xuống tay giết gã. Chẳng lẽ hoàng hậu muốn bao che cho người có ý đồ sát hại mình? Mấy thị vệ nhìn nhau, tái xanh mặt mày. Trình Cảnh Di không muốn nhiều lời. Đứng dậy, xoay nhẫn ngọc trên ngón tay. Các ngươi vẫn luôn canh gác. Thị vệ run rẩy. Không có à? Đám người vi thần cứ ba canh giờ sẽ thay ca một lần, trước khi hoàng hậu nương nương tới mấy người vi thần vừa giao ban. Nói đến đây, thị vệ bỗng im bặt, thị vệ chợt nhận ra, thời điểm hai đội giao ban là lỏng lẻo nhất, nói không chừng hung thủ đã chọn đúng thời cơ này, lẻn vào lều giết người. Trình Cảnh Di quay đầu bảo Tào Thiện Lai, gọi thị vệ ca trước tới đây, dặn dò xong, hắn nặng nề nhìn đăm đăm vào đám người đang quỳ dưới đất, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Ngay khi mấy thị vệ bị nhìn chằm chằm tới mức run rẩy hai đùi, đổ mồ hôi đầm đìa, Trình Cảnh Di đột nhiên thu tầm mắt về. Hoàng hậu đại diện cho trẫm, là chủ nhân mà các ngươi phải trung thành. Nhưng các ngươi không hề phân biệt phải trái đúng sai, ngông cuồng chỉ trích bừa hoàng hậu. Cấm vệ quân này, các ngươi đừng làm nữa, rời cung đi. Trong lòng Trình Cảnh Di không vui, bản thân họ không làm tròn chức trách, thay vì tự kiểm điểm chính mình. Họ lại đẩy toàn bộ sai lầm sang người khác. Phẩm chất như vậy, quả thực không xứng trở thành cấm vệ quân. Huống chi, người nọ còn là trung cung hoàng hậu, quốc mẫu của cả đại ngụy, ác ý như thế là một tội lớn. Thị vệ lòng như tro tàn, cấm vệ quân vốn là miếng mồi ngon mà ai cũng muốn gia nhập, nhưng họ đã đánh mất công việc tốt này vì suy nghĩ ích kỷ của mình. Song, họ không còn lời nào để nói, đây thật sự là lỗi của họ. Họ dập đầu, đứng dậy rời khỏi lều. Một lát sau, thị vệ ca trước tới, Trình Cảnh Di hỏi thăm vài câu, biết họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Thấy vẻ mặt thấp thỏm bất an của họ, Trình Cảnh Di điều chỉnh thái độ, phất tay cho họ lui xuống. Xem ra hung thủ đã lên kế hoạch tỉ mỉ, nắm rõ sự sắp xếp trong khu cắm trại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không hỏi được gì, trông Trình Cảnh Di có phần nặng nề. Hắn cao giọng gọi Tào Thiện Lai. Giao việc này cho đại lý tự, để Hứa Sương Nguy tiếp quản. Hứa Sương Nguy là đại lý tự khanh, năng lực làm việc xuất sắc, được Trình Cảnh Di coi trọng. Dứt lời, hắn cũng không nán lại, sải bước rời khỏi. Hắn nhanh chân trở về lều, đầu tiên cẩn thận vén cửa lều lên, chỉ thấy Triệu Quy Nhạn ngồi ở mép giường, ánh mắt đờ đẫn. Mấy người Thải Nguyệt và Hà Ma Ma trông coi bên cạnh, thái độ rất lo lắng. Trình Cảnh Di dừng bước, xoay người sang căn lều khác, sai Tào Thiện Lai mau chóng lấy một bộ đồ sạch sẽ đến đây. Sau đó hắn xông hương, đảm bảo trên người mình không còn mùi máu tươi nữa, lúc này mới hài lòng. Trình Cảnh Di trở lại lều, nhỏ nhẹ gọi, Nhạn Nhạn. Triệu Quy Nhạn chớp chớp mắt, định thần lại, sắc mặt nàng tái nhợt, trông đã bị dọa sợ. Ánh mắt Trình Cảnh Di hiện lên vài phần đau lòng, tình trạng tử vong của thích khách kia khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt trợn to, gã chết không nhắm mắt. Một cô gái nhỏ chưa từng thấy máu như nàng, sao không sợ được cơ chứ? Thấy Trình Cảnh Di, Triệu Quy nhạn sáng bừng hai mắt, thậm chí giày vớ cũng không mang, nàng nhảy khỏi mép giường chạy về phía Trình Cảnh Di. Nàng đột ngột nhào vào ngực hắn, khiến Trình Cảnh Di trở tay không kịp. Hắn lùi về sau vài bước, lập tức giữ vững bước chân, hai tay bế nàng lên, hắn khẽ mắng. Dưới đất lạnh, lần sau không được để chân trần xuống đất nữa, nếu không ta sẽ không nhẹ nhàng tha cho nàng đâu. Triệu Quy nhạn túm chặt vạt áo hắn, dầu dĩ, không mấy hứng thú đáp. Biết rồi, Trình Cảnh Di nhận ra nàng đang khó chịu, tim hắn đau nhói. Ta nặng lời rồi à, nhạn nhạn đừng để bụng, ta chỉ lo quá thôi, cũng không cần phải nói vậy mới có thể giải quyết được vấn đề. Nhưng nếu ta không nghiêm khắc, nàng sẽ không nghe lời ta, lần sau vẫn làm theo ý mình. Triệu Quy nhạn ỉu xìu, hừ, một tiếng, không muốn dính lấy hắn làm nũng nữa. Nàng vốn định nghỉ ngơi một lát, nhưng mấy hình ảnh đẫm máu đó cứ hiện ra trong đầu. Nàng vừa nhắm mắt, chúng sẽ kéo đến mà nàng không thể kiểm soát nổi. Đây là lần đầu tiên nàng chứng kiến một người trong tình trạng máu me như thế. Dù sao nàng luôn sống thu mình trong phủ, không hiểu chuyện thế tục nhiều năm, cảnh đó thực sự khiến nàng hãi hùng không thôi. Thấy nàng buồn rầu, Trình Cảnh Di nói, nếu nàng không muốn ngủ, vậy chi bằng chúng ta lập tức khởi hành hồi cung nhé. Hắn nhìn vẻ ủ rũ của nàng, trong lòng không mấy dễ chịu, dù sao cũng phải thu dọn hành lý rời đi, hắn không ngại xuất phát hôm nay. Hai mắt Triệu Quy nhạn sáng lên, thật sao, thấy nàng phấn chấn hơn, Trình Cảnh Di quyết định ngay. Thật, chúng ta lập tức xuất phát. Triệu Quy nhạn nhảy khỏi vòng tay Trình Cảnh Di, chạy tới bên giường, cũng không thèm nhìn, xỏ thẳng chân ngọc vào giày thêu, tùy ý mang vào. Trình Cảnh Di bất đắc dĩ thở dài, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Được, được, mặc giày đàng hoàng đã nào. Triệu Quy nhạn vừa đi vừa kéo gót giày thêu lên, khó khăn lắm mới mang xong. Nàng vừa nhanh vừa vội, cứ như phía sau bị thú dữ đuổi theo. Trình Cảnh Di tiện tay lấy áo choàng, theo sau khoác áo cho nàng. Mới đi được chẳng bao xa, cả hai đã chạm mặt Tống Thái Hậu nghe tin tìm đến, không thể nhận ra gì từ thái độ của bà ta, nhưng bước chân lại nhanh nhẹn hơn. Thấy Trình Cảnh Di và Triệu Quy nhạn, bà ta sững sờ trong giây lát. Còn định đi đâu? Nụ cười của Trình Cảnh Di nhạt dần. Đi trốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Quy nhạn bỗng trợn tròn mắt, không dám tin nhìn Trình Cảnh Di. Tống Thái Hậu thấy Trình Cảnh Di ngày càng hoang đường, ngạc nhiên nói. Còn chưa thu dọn xong hành lý mà đã muốn rời khỏi, hiện tại con đã mất hết lý trí rồi. Tống Thái Hậu cảm thấy Trình Cảnh Di hồ đồ quá, trước đây hắn chưa bao giờ như vậy, bỏ lại tất cả các văn võ đại thần trong triều. Trình Cảnh Di tắt hẳn nụ cười, thờ ơ nói, Thái Hậu nương nương không cần nhiều lời, trẫm biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm. Lý trí vẫn còn. Nếu Thái Hậu nương nương nhàm chán, có thể lấy sách về đọc. Trẫm và Hoàng hậu rời đi trước. Tống Thái Hậu xanh mặt, còn Triệu Quy nhạn vội theo sau Trình Cảnh Di. Sau khi thấy Tuấn Mã đã đợi ngoài lều từ lâu, nàng kinh ngạc. Rời đi thật à, nàng còn tưởng hắn nói đùa. Trình Cảnh Di quay đầu nhìn nàng, nở nụ cười. Tất nhiên thật rồi, ta đã gạt nàng bao giờ chưa? Vậy nàng bằng lòng bỏ trốn cùng ta không? Cách chương.